Dã man vương tỏa, chương 182, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Góc truyện audio.com, Bích Tỷ Đao sở hữu 1.800 lỗ, nếu được khảm 1.800 con mắt thánh thu mới có thể tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Hiện giờ trên Bích Vọng Đao đã khảm 2 khỏa mắt sói, khoảng cách đến mục tiêu 1.800 khối còn rất xa. Bất quá, sau khi được khảm thêm 16 hỏa long nhãn, uy lực Bích Tỷ Đao có thể chân chính so sánh với vũ khí cấp truyền kỳ. Trương Đức Biêu lôi kéo tay Lilith nhảy lên trên lưng Thái Ca, nó liền gào thét xông lên trời cao, bay về phía đại hỏa cầu. Tới trước mặt khối đại hỏa cầu, nhiệt độ nóng bỏng phà vào mặt, chỉ thấy trung tâm khối hỏa cầu này là một con mắt thật lớn, đồng tử dựng thẳng, trong mắt hướng ra phía ngoài, phun ra liệt diễm hừng hực giống như biển lửa, khuếch trương đến phạm vi 100 mét. Trương Đức Biêu vươn tay chộp tới trước, đấu khí chen chúc mà ra, ở giữa không trung hình thành một đại thủ phạm vi nửa mẫu chộp hỏa cầu vào trong tay, sau đó dụng lực nắm chặt. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh liên miên không dứt truyền đến, khối hỏa cầu rung động kịch liệt một lát rồi liền bị áp xúc đến cực hạn, liệt diễm bị đấu khí của hắn áp chế, không thể không lùi về trong thánh long nhãn. Quả thánh long nhãn này kiệt lực hướng ra phía ngoài mà bành trướng, lại bị đấu khí của hắn áp chế gắt gao, tiếp tục co lại thành long nhãn, nằm ở trong tay hắn quay tròn. Năm đó hàng phục lang vương nhãn, vài vị trưởng lão tu vi cao nhất của thần miếu đồng loạt ra tay, mới có thể ngăn chặn lang vương nhãn hoàn toàn, Trương Đức Biêu dựa vào khôi giáp của bái địch luân tư, mới không bị lang vương nhãn làm thương tổn. Mà hiện giờ, một mình hắn dễ dàng đem hỏa long nhãn chấn áp, một chảo nắm chặt này, hiển lộ tu vi tiến bộ thần tốc của hắn. Trương Đức Biêu đem hỏa long nhãn khảm lên Bích Tỷ Đao, chỉ thấy quả thánh thú nhãn này lập tức bắn ra hỏa diễm nóng cháy, chảy về phía thân đao, các loại ma pháp trận trên Bích Tỷ Đao nhất thời bị kích phát vận chuyển, đem hấp thu hỏa diễm, nguyên bản thân đao xanh biếc đã nhiều thêm một tia huyết sắc. Trương Đức Biêu bào chế đúng cách, lại thu mấy khối hỏa long nhãn, khảm lên Bích Vọng Đao. Lilith chán đến chết, ngồi trên lưng Thái Ca lơ đãng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới là một đạo khe sâu, trong hạp cốc một mảnh ngăm đen, kình phong kích động gào thét, ở trong hạp cốc thổi qua thổi lại, đánh vào phong vách tường hai bên, liền phát ra tiếng sấm nổ. Trong hạp cốc hắc ám ma khí như thể đặc hơn, bị ngưng tụ như nước chảy, ở trong cốc hình thành một con sông lớn, mà vách đá hai bên sơn cốc xuất hiện hơn 10 cổ khí thế cường đại, hơn 10 cổ khí thế này gạt bỏ lẫn nhau, rối rắm quấn quanh oanh hướng trời cao, đánh sâu vào bán vị diên này khiến nó chấn động không ngớt, tựa hồ tùy thời có thể bị đánh bại. Trên vách đá, bóng người chớp lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc do những cao thủ chiến đấu chém giết. Những người này thấp nhất cũng là cao thủ đấu khí hóa hình đỉnh phong, trong hơn 20 người thấp nhất có 1/3 là đại cao thủ cấp bậc kiếm thánh, thánh ma đạo, ra tay chính là khai sơn toái thạch. Lilith tinh tế quan sát chỉ thấy đám người Zaid và Gross đã ở trong đó, mặt khác còn có vài vị trưởng lão cùng đệ tử Minh Vương Điện, ngoài ra còn có 3 người áo bào trắng, tuổi cũng không lớn, nhưng mỗi một người đều là thánh giả. Góc truyện audio.com đều nắm giữ một vũ khí cấp truyền kỳ, thủ đoạn công kích của họ đều khác biệt với những chủng tộc mà Lilith biết, không biết họ là chủng tộc nào. Bạn đang xem tại truyện Phun, Chuồn Phao, VN, Aman, bọn họ là ai? Lilith hỏi, Trương Đức Biêu thu một khối thánh long nhãn khác khảm trên Bích Tỷ Đao, quay lại nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy 3 gã áo bào trắng này thủ vệ một vị trẻ tuổi, trên cổ bọc một tấm da cừu, khí độ ung dung trầm ổn, nhìn tướng mạo hẳn so với chính mình lớn hơn không nhiều, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là cao thủ thần vương điện? Lập tức Trương Đức Biêu chú ý tới ngoại trừ những người này ở ngoài còn có tứ đại trưởng lão cùng hơn 20 vị đệ tử thần vương điện. Trong đó một người thân hình to lớn, đúng là hầu nhân Mani của Nam Cương Man tộc, nhưng trên người lại tản ra dao động ma lực hắc ám vô cùng khủng bố, thậm chí so với Zaid còn muốn khủng bố cao minh hơn. Những người này ra tay sắc bén phi thường, nhưng lại phòng bị nghi kỵ lẫn nhau, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua phía dưới khe sâu, lộ ra vài tia tham lam. Hầu nhân Mani không phải chiến sĩ sao, như thế nào có được ma lực hắc ám khủng bố như thế? Trương Đức Biêu đã từng cùng hầu nhân Mani giao thủ, hiểu hắn quá sâu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tiếp tục hướng trong hạp cốc nhìn lại, chỉ thấy trong hắc ám loáng thoáng có đồ vật gì đứng sừng sững trong đó, đứng thẳng nguy nga. Khiến các cường giả kiêng kỵ, nhưng lại không buông tha, ngại có những người khác ở đây, không dám tùy tiện ra tay cướp đoạt. Bọn họ không ngừng phòng bị đối thủ cạnh tranh, đồng thời phòng bị vật thần bí trong hắc ám kia, nên khi giao thủ tận lực tránh cho dư ba chiến đấu ảnh hưởng tới hắc ám, kinh động cái vật thần bí kia. Kia đến tột cùng là bảo bối gì, đáng giá để các cường giả đại khai sát giới. Trương Đức Biêu híp mắt nhìn nửa ngày, rốt cục nhìn ra hình dáng đại khái của nó, nguyên lai là một bộ khung xương hình người tối tăm rậm rạp, đứng thẳng tắp ở giữa hắc ám. Khối thi cốt này đến tột cùng là đồ vật gì? Chẳng lẽ là di hài của chủ nhân pháp sư tháp này? Lilith cũng không biết chủ nhân pháp sư tháp sớm rời đi, không phải chết ở chỗ này, hiếu kỳ nói. Cốt cách của hắn như thế nào lại có màu đen tinh khiết, không chú ý quan sát, căn bản nhìn không tới. Jaiz chiếm cứ trên vách đá của một ngọn núi, ngừng tụ ra từ thần liêm đao, hô một tiếng đánh úp lại kiếm khí, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, thấp giọng nói. Cử thật tứ trưởng lão thần vương điện, bốn đại cao thủ thánh cấp, còn có ba gã gia hỏa không biết lai lịch thủ đoạn so với trưởng lão thần vương điện còn muốn cao minh hơn, còn có cao thủ minh vương điện, thực là đại trận thế. Cổ lực lượng này nếu ngưng tụ cùng một chỗ, đủ để tiêu diệt minh vương điện ta. Gross, chỉ bằng lực lượng hai người chúng ta, căn bản không thể lấy được vật đó. Gross hít vào một hơi thật dài, khí thế nuốt trôi cầu vồng, đem hắc ám ma khí trong phạm vi hơn 10 dặm hết thảy hút vào trong miệng, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên bành trướng, kế tiếp kéo lên, trong chớp mắt biến thành một pho tượng ác ma cao tới ngũ lục trượng, đầu mọc hai sừng. Đi chân trần, hung thần ác sát, hai chân to dẫm nát bát mục minh thiềm trên lưng. Đây là thuần túy là hắc ám ma lực ngưng tụ ra đại ác ma chân thân. Quản hắn có bao nhiêu người, trước giết hết nói sau. Gross xít gào một tiếng. Góc truyện audio.com, bát mục minh thiềm nhất thời nhảy lên, hướng đỉnh núi khe sâu đối diện khiêu đi, cao đẳng đại ác ma huy vũ phương thiên họa kích, lôi tùng oanh động ra sức đánh tới. Gã áo bào trắng lao lên, cao giọng quát, phía dưới kia là hắc ám nguyên tố tinh linh, bổn tọa vì tình thế bắt buộc. Nếu có được chút hắc ám nguyên tố tinh linh này, thực lực ra ít ngươi chắc chắn phi thăng, mà ta cũng có thể đột phá đại ác ma, trở thành tân ma vương trong địa ngục. Trong khe sâu hắc ám chi hà là bộ cốt cách đầy đủ, đích thị là một hắc ám nguyên tố tinh linh đang ngủ say. Hắc ám nguyên tố tinh linh không phải là vong linh sinh vật do chủ nhân pháp sư tháp sáng tạo ra, chính là do đệ thập tầng pháp sư tháp dư thừa hắc ám ma lực dựng dục ra tiên thiên nguyên tố sinh mệnh. Mà pháp sư tu luyện đến cảnh giới thánh ma đạo sư tu vi muốn tiến thêm một bước đều cực kỳ khó khăn, chỉ có đem thân thể của chính mình cải tạo thành tiên thiên nguyên tố thể mới có thể hướng tăng lên cấp độ cao hơn. Bọn họ không tu luyện thân thể, chỉ tu luyện tinh thần cùng ma pháp lực, nhưng nếu có được tiên thiên nguyên tố thể, thân thể bọn họ có thể so sánh cùng chiến sĩ cùng cấp. Bất quá, đem tự thân cải tạo thành tiên thiên thể khó khăn rất lớn. Việc này so với 10 bước lên trời, khó càng thêm khó. Gross cùng Zaid nếu có được nguyên tố sinh mệnh này, hoặc là luyện hóa, hoặc là cắn nuốt, đều có thể tăng tu vi lên rất nhiều. Đem tự thân cải tạo thành tiên thiên nguyên tố thể, Zaid hoàn toàn có thể tấn chức thành cao thủ cấp truyền thuyết, mà Gross cũng có thể tiến thêm một bước trở thành địa ngục đại ma vương. Hắc ám nguyên tố tinh linh đang ngủ say này không chỉ có lực hấp dẫn chí mạng đối ma pháp sư, đối chiến sĩ cũng đồng dạng như thế. Chiến sĩ đạt tới cảnh giới kiếm thánh, sau khi lĩnh ngộ sinh mệnh căn nguyên, tinh thần căn nguyên, sẽ tiến quân tới đấu khí căn nguyên. Sinh mệnh căn nguyên không khó lĩnh ngộ, tinh thần căn nguyên khó khăn thật lớn, càng thêm khó khăn chính là đấu khí căn nguyên. Đấu khí căn nguyên và tiên thiên nguyên tố thể có hiệu quả như nhau, nếu có thể có hắc ám nguyên tố tinh linh, nghiên cứu cấu tạo thân thể nó, lĩnh ngộ đấu khí căn nguyên liền làm ít công to, cho nên các kiếm thánh ở đây cũng nhịn không được động thủ cướp đoạt, cố gắng xử lý những người khác độc hưởng hắc ám nguyên tố tinh linh. Bát mục minh thiềm vừa mới nhảy đến bờ bên kia, người trẻ tuổi cầm đầu kia đột nhiên hướng đại thủ về phía trước dùng sức một chảo. Trong miệng phát ra một tiếng long ngâm cao vút du dương. Chỉ thấy cánh tay trắng của hắn càng ngày càng thô to. Làn da nhanh chóng bị che kín xích hồng sắc long lân, rậm rạp một mảnh, trong chớp mắt biến thành một long chảo to lớn, long hóa đấu khí mênh mông che kín bốn phía, lạc sát một tiếng hướng chộp tới Gross, chỉ cần một móng vuốt liền so sánh được với đại ác ma chân thân không sai biệt lắm. Phương thiên họa kích cùng long chảo này kịch liệt va chạm cân sức ngang tài, nhưng bát mục minh thiềm không cách nào thừa nhận phản lực của hai đại cao thủ, oa quát to một tiếng, thân bất do kỳ rơi xuống hắc ám chi hà. Gross hô lên, triển khai hai cánh, hai chân to sinh ra lợi chảo, đâm vào lưng bát mục minh thiềm, ngạnh sinh sinh đem ma thú to lớn này nhấc lên, bay trở về chỗ Samuel nơi đỉnh núi, sắc mặt kinh nghi bất định. Đại uy thiên long khí, các ngươi là Thâm Uyên long tộc trời sinh chính là cường giả ma pháp, không thể sử dụng đấu khí, nhưng có ngoại lệ. Góc truyện audio.com Thời đại Thánh Nguyên, một vị cao thủ long tộc bị người phong ấn ma pháp, không thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố, nhưng vị long tộc cao thủ này bằng vào trí tuệ của mình, ngạnh sinh sinh khai sáng ra một môn võ học mới, khiến long tộc cũng có thể tu luyện đấu khí, đây là Đại Uy Thiên Long Bí Quyết. Đại Uy Thiên Long Bí Quyết trên kỳ công đấu khí bảng bài danh đệ ngũ, sau đó, long tộc có không ít người bắt đầu chủ động hủy bỏ tu vi ma pháp ngược lại đi tu luyện đấu khí. Công pháp này không kém hơn tâm pháp long mông bảo tượng bá đạo thái thản phất năng thắng phòng ngự vô địch, hơn nữa long tộc trời sinh cự lực uy lực lại kinh người, nếu không phải do điều kiện tu luyện hà khắc bài danh tuyệt đối không chỉ là đệ ngũ. đoạn này chả hiểu Mô Tê chém. Giờ phút này trên bầu trời 16 khối hỏa long nhãn đã bị Trương Đức Biêu thu 11 khối, chỉ còn lại có 5 khối ở giữa không trung này. Bán vị diên thiếu 11 khối hỏa long nhãn chiếu sáng, càng ngày càng đen ám, dần dần thành một mảnh tối đen. Sắc trời càng ngày càng đen, Zaid cùng Gross không khỏi cẩn thận đứng lên, không dám tùy tiện ra tay. Mà cao thủ thần vương điện cùng minh vương điện cũng dần dần đình chỉ chiến đấu, một đám ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng tức giận dị thường. Chết tiệt, kẻ nào lại thừa cơ ở phía sau trộm long nhãn. Giữa không trung, Man Từ thừa dịp mọi người đánh đến khí thế ngất trời, nhân cơ hội thu đi rồi 11 khối hỏa long nhãn, khảm lên bích tỷ đao, trong lòng vui mừng dị thường. Đáng tiếc 9 tầng trước của Pháp Sư Tháp đều đã bị hủy, nếu không 13 tầng Pháp Sư Tháp này, ước chừng có 100 khối thánh thú nhãn. Thực là đáng tiếc, Trương Đức Biêu thân thủ hướng viên hỏa long nhãn thứ 12 chộp tới, đột nhiên chỉ nghe một tiếng trống nổ vang lên, trong bóng đêm bắn ra 5 cái xúc đua thẳng tắp đâm tới mi tâm hắn. Minh Vương Chi Tâm, Trương Đức Biêu trong lòng cả kinh, không ai so với hắn càng thêm rõ ràng uy lực của Minh Vương Chi Tâm, khi khỏa tâm tạng này ký sinh trên người hắn, dễ dàng đem kiếm thánh thác lôi tư bước đi, Minh Vương Chi Tâm có thể xé rách hư không, uy lực xa xa vượt qua vũ khí cấp truyền kỳ, thậm chí thác lôi tư lục kiếm đều xuất cũng vô pháp ngăn cản. Xúc đua của Minh Vương Chi Tâm đã muốn đâm đến trước mắt. Trương Đức Biêu không nghĩ ngợi, 10 ngón nháy mắt nhảy lên ngàn dư thứ, liên tiếp đánh vào xúc đua. Hai bên va chạm dĩ nhiên là lực ngang nhau, Minh Vương Chi Tâm căn bản không có phát huy ra uy lực vốn có. Trương Đức Biêu không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ. Ta lấy một nửa máu minh thần, uy lực của Minh Vương Chi Tâm có thể sớm không bằng trước, lúc sau giao cho ra ít, khó bảo toàn hắn không dùng máu minh thần còn lại để cải tạo thân thể của chính mình. Cho nên giờ phút này Minh Vương Chi Tâm, uy lực gần cùng cấp một kiện vũ khí cấp truyền kỳ thôi. Nghĩ đến đây, hắn bị 5 cái xúc đua của Minh Vương Chi Tâm công kích giống như cuồng phong mưa rào, nhưng ở trong mắt hắn nhưng không có nhiều lực uy hiếp. Trương Đức Biêu thong dong ứng phó, nếu là đổi là những người khác khẳng định vướng tay loạn chân, nhưng hắn là một ngoại lệ, công phu trường lực của hắn nếu như tự nhận thiên hạ đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất, dễ dàng ngăn cản thế công của Minh Vương Chi Tâm. Góc truyện audio.com. Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một tiếng kinh dị, 5 xúc tu của Minh Vương Chi Tâm đột nhiên thu hồi, chỉ thấy trong hư không một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt chậm rãi đi tới, lăng không mà đi, 5 xúc đua tối đen ở sau người hắn chậm rãi di động. Trương Đức Biêu lấy ra Sơn Khâu Chi Chùy, hùng mãnh đập xuống, đương, một tiếng nổ, nhất thời vô số kiếm khí thẳng đến trước người trẻ tuổi mà đi. Lại vào lúc này, Minh Vương Chi Tâm lại ầm ầm nhảy lên một chút, người trẻ tuổi được Minh Vương Chi Tâm cung cấp khí huyết cường đại. Sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, khí huyết bỗng tràn đầy tới cực điểm, lưng đột nhiên ca ca bá bá, sinh trưởng ra gai xương màu tuyết trắng thô to, hung ác bén nhọn. Giống như cốt cách của cự thú từ sau lưng vươn lên, che ở trước người. Sơn Khâu Chi Chùy phát ra kiếm khí đánh lên trên cốt cách đều bị thoát phá, chỉ lưu lại vài đạo dấu vết trên cốt cách. Minh Thần Bảo Điền, Trương Đức Biêu ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt ngưng trọng. Đây là Minh Vương Điện đích thiên ma bạch cốt chân thân. Trong mắt Lilith kinh nghi bất định, thầm nghĩ, lại là một gã thiên tài giống Đức Biêu Man Truy, người trẻ tuổi của Minh Vương Điện này, cùng với thanh niên cao thủ long tộc kia cùng với human của thú tộc ta đều là kỳ tài hiếm thấy. Bất quá, vẫn là quái thai Đức Biêu Man Truy này xuất sắc hơn một ít. Nhãn lực của Trương Đức Biêu so với Lilith càng thêm độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra cao thủ trẻ tuổi của Minh Vương Điện này cũng không đạt tới cảnh giới kiếm thánh, mà là dựa vào Minh Vương Chi Tâm cuồn cuộn không ngừng cung cấp khí huyết cường đại. Khiến cho tu vi hắn trong thời gian ngắn tăng vọt trở thành tồn tại như kiếm thánh, do đó đem thiên ma bạch cốt chân thân tăng lên tới cảnh giới khủng bố, ngay cả vũ khí cấp truyền kỳ cũng vô pháp công phá phòng ngự của hắn. Không nghĩ tới Minh Vương Chi Tâm còn có công dụng này. Trương Đức Biêu ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên, một con đại ngô công tuyệt đẹp từ trong không gian giới chỉ uốn lượn bay ra kéo dài qua trời cao, ước chừng dài 60 thước giống như một con dao long hung ác dữ tợn. Lúc trước hắn cùng Zaid từng có ước định, lại ngại tu vi cùng tình hữu nghị với Zaid, cho nên đem Minh Vương Chi Tâm trả lại cho Minh Vương Điện. Nhưng ước định này đã trở thành phế thải, cao thủ Minh Vương Điện này dám đánh lén ta đây lại cướp đi Minh Vương Chi Tâm cũng không có gì đáng trách. Cách chương.